Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, giải thi đấu đằng sau. Phía dưới, Lon ngoẹo đầu nhìn về phía bầu trời, một vòng chướng mắt tia sáng tụ lại tại Son Goku trong lòng bàn tay, để nàng có chút mắt mở không ra. Mà theo Son Goku trên người năng lượng càng tụ càng nhiều, cỗ năng lượng kia cũng càng ngày càng mạnh, dần dần sinh ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí cảm. Lon bẹp một cái miệng, trong lòng lúc này bỗng nhiên có một tia bất an. Trong khu nghỉ ngơi, Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói với Broly, Lon nhà đầu kia lần này khinh thường, ngươi nhìn Son Goku một chiêu kia. Chiêu này gọi là chi bim, thuộc về tích xúc loại hình chiêu số. Chờ hắn đem năng lượng tích lũy đến cực hạn, sức mạnh bùng lên chính là tự thân sức chiến đấu gấp bội. Bất quá cũng có khuyết điểm, loại này cường độ cao chiêu số đối với thân thể gánh vác không là bình thường lớn. Dragon Ball chiến sĩ khai phá đi ra rất nhiều chiêu số, như Son Goku hậu kỳ khai phá đi ra siêu cấp Kamehameha, Tien Shinhan Chi Bim, Krillin Kienzan, Piccolo Makan Kosapo, cũng là có thể phát huy ra bản thể sức chiến đấu mấy lần uy lực đáng sợ chiêu số. Nhưng mà những thứ này chiêu số có một cái khuyết điểm, đó chính là tiền kỳ ấp ủ thời gian tương đối dài. Lon nhà đầu này tại tóc vàng trạng thái, tính cách cùng người Saiyan giống nhau y hệt, đều là vô pháp, vô thiên đồng thời cực độ tự phụ. Nàng đã cho đủ Son Goku ấp ủ thời gian, như vậy tiếp xuống liền có nàng nếm mùi đau khổ. Lon, ta chiêu số chuẩn bị xong, tiếp lấy xem một chút đi. Son Goku tuét miệng, thân thể thừa nhận gánh nặng cực lớn. Chi bim, tương đương với yếu hóa bản Kaioken cùng thiên thần quyền. Hừ, tiểu quỷ, ta làm sao có sợ ngươi? Lon hoàn toàn không e sợ, ngẩng đầu kiêu ngạo mà giống to. Trong nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm thổi lên một trận cuồng loạn gió lốc. Cường lực phong bạo quét sạch toàn trường, mang theo phân loạn cát bụi, để cho người ta không thể không phủ tay bảo vệ hai mắt, đè lại trên đầu mũ. Chi bim, Son Goku kêu gào cầm trong tay cường đại công kích bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Khí mực trắng công pháo dùng sức hướng phía dưới đánh xuống. Cho ta ngăn trở, Lon chống lên hai tay, tại đỉnh đầu hình thành một vòng màu lam nhạt lưới phòng hộ. Ầm ầm, thiên diêu địa động, cát bay đá chạy, lóng lánh lộng lẫy tia sáng Energy Wave trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hội trường. Cực lớn mây hình nấm từ từ bay lên, chướng mắt tia sáng để cho người ta không thể không hai mắt nhắm lại. Từng trận oanh minh đâm xuyên màng nhĩ, suýt nữa làm cho người bị điếc. Thật là khủng khiếp chiêu số. Tien Shinhan giơ lên cánh tay ngăn trở cuồng loạn phong bạo, trên mặt hiện ra rung động biểu lộ. Son Goku thực lực vậy mà mạnh như vậy, muốn vượt qua hắn, ta nhất định phải nỗ lực càng thêm gian khổ cố gắng. Yamcha dùng sức nắm chặt nắm đấm. Krillin nuốt nước miếng, chấn kinh đến nói không ra lời. Về phần cái khác hơi yếu một chút võ đạo ra càng thêm không chịu nổi, sớm đã bị cuồng phong thổi đến không còn gì, chật vật nằm sấp trên mặt đất. Chi chi là bởi vì tới gần Mục Dương, tất cả thổi đến tới gió lốc tại cách nàng mấy thước địa phương liền bị một cỗ khí tường ngăn trở. Dần dần, sương mù tán đi, Son Goku thở hồng hộc tung bay ở giữa không trung, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Phía dưới, Lon cũng là một thân chật vật, màu vàng mái tóc 10 phần lộn xộn, khuôn mặt nhỏ cũng là một mặt màu đất, cái kia một thân mát lạnh ăn mặc hiện đầy cho bụi. Lúc này chính ngẩng đầu hướng về phía Son Goku nghiến răng nghiến lợi. Tại chung quanh nàng, dài rộng gần 100 mét võ đạo lôi đài đã toàn bộ biến mất, bày biện ra một cái vuông vức sâu không biết bao nhiêu mét tĩnh mịch cái hố. chỉ có lon đứng dưới chân, còn có một cây như đá măng lúc nào cũng có thể sụp đổ cột đá. Là ta thua. Son Goku lơ lửng không cố định từ trên trời rơi xuống. Tiếng nói đều hết sức yếu ớt. Ngươi tiểu tử này, ta thiếu chút nữa ngươi nói. Lon sắc mặt có chút khó coi. Rõ ràng so với đối phương cường đại gấp bội. Vừa rồi thế mà kém một chút thua trận. Sớm biết liền không nên cho hắn thời gian dài như vậy thời gian chuẩn bị. Hắc hắc, Son Goku cười dưới, rơi xuống khu nghỉ ngơi. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sư huynh, Chi Chi trực tiếp đi lên đem hắn đỡ dậy. Goku, Bulma lo lắng kêu lên. Không cần lo lắng, hắn chỉ là đã dùng hết khí lực. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Quy Tiên Nhân rõ ràng chi bim cái này chiêu số đặc điểm. Đối với Bulma an ủi, dạng này liền tốt, Bulma lúc này mới an tĩnh lại. Chỉ là trên mặt vẫn tràn đầy lo lắng. Lúc này người chủ trì cẩn thận đi đến lôi đài biên giới, thò đầu ra mắt nhìn sâu không biết vài mét võ đạo lôi đài. Âm thanh run rẩy nói, phía dưới ta tuyên bố thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết quả. Chúc mừng Lon tuyển thủ thu hoạch được năm nay giải thi đấu quán quân. Son Goku tuyển thủ thu hoạch được giải thi đấu á quân. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho tất cả tuyển thủ dự thi. Theo tranh tài kết quả tuyên bố, toàn trường đốn oanh động, tất cả mọi người nhiệt liệt hoan hô. Lốp ba lốp bốp tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô không ngừng liên tiếp. Có thể thưởng thức được như thế đặc sắc tranh tài, bọn hắn xem như chuyến đi này không tệ. Dừng một chút, đợi tiếng vỗ tay hơi yếu bớt, tóc vàng người chủ trì tiếp tục nói ra. Mặt khác, tiếp xuống ta còn muốn tuyên bố một tin tức. Căn bản đại hội phía chủ sự đối với kỳ trước võ đạo hội dự thi người đếm được thống kê. Cùng đúng lúc gặp võ đạo thời đại mở ra 40 năm thời khắc. Từ năm nay giải thi đấu bắt đầu, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đem đổi thành 3 năm một giới. Lần tiếp theo đại hội tổ chức quyết định thiết trí tại Đu Đủ Đảo cử hành. Đến lúc đó mời các vị tuyển thủ dự thi cùng khán giả đừng bỏ qua. Mặt khác, năm nay giải thi đấu DVD video tư liệu đem tùy ý đem bán. Kính thỉnh mong đợi, tóc vàng người chủ trì long trọng tuyên bố sau này võ đạo hội tranh tài quy. Hoạch cùng lần tiếp theo tổ chức địa điểm, thừa cơ cũng vì DVD đem bán đánh một cái quảng cáo. Kế tiếp là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân tiền thưởng cấp cho. Kỳ thật vì cổ vũ địa cầu võ đạo sự nghiệp, phàm là tiến vào võ đạo hội 30 vị trí đầu nhị cường tuyển thủ đều có thể đạt được một bút. Không ít tiền thưởng, chỉ là cùng quán quân so ra, những thứ này tiền thưởng liền muốn ít rất nhiều. Giải thi đấu sau liên hoan bên trong, một cái lộ thiên phòng ăn, ha ha ha, nhìn một cái, nguyên lai lão nương ngoại trừ ăn cướp bên ngoài, cũng là biết kiếm tiền. Để những cái kia cả ngày nói ta người nhìn xem, cầm tiền thưởng tại trước bàn đếm lấy Lon cất tiếng cười to. Mặc dù số tiền kia cùng với nàng bình thường cướp bóc đoạt được so ra, giống như chín châu mất sợi lông, nhưng là nàng đàng hoàng lấy được ban thưởng. Trên thực tế lấy Lon ra cảnh, cuộc sống của nàng vốn nên trôi qua rất giàu có. Mẫu thân Randy trong nhà kinh doanh một dãy nhà phòng ăn tại Thanh Sơn thành phố, đó cũng là số 1 số 2 phú hào. Thế nhưng là nàng chính là ưa thích cướp bóc thời gian cái chủng loại kia kích thích cùng khoái cảm. Lon tính cách một điểm cũng không có thay đổi. Mục Dương trên thân treo Makiaki cùng Emilia, hai cái tiểu gia hỏa, một mặt cười nhạt đối với Broly nói. Broly giản dị cười cười, Lon chính là như vậy, không đổi được. Tóc vàng Lon thô bạo, cuồng dã, tham tài. Tóc lam Lon ôn nhu, thuần chân, cần cù. Giống như nàng như vậy tính cách khác lạ, tại Dragon Ball thế giới cũng coi là một cái kỳ nữ. Hai cái Lon, Broly đều cảm thấy rất tốt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.